những người như chúng ta. Chương 66, cơn tai ương và quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng màu mỡ gà bầy biện giản đơn. Ánh đèn, mùi nến thơm tỏa hương nhẹ nhẹ. Thi thoảng lại nghe thấy đôi ba tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên cất lên khẽ đến mức. Cái tính từ, nhỏ nhẹ, dùng trong trường hợp này không hề khoa trương một chút nào. Những người đàn bà khác khi rên đều mang vẻ dâm đãng nhục dục. Chỉ riêng có má nuôi càng nghe càng thấy cao sang quý phái. Ở đây tôi đang nói về cách hôn của má. Ông công, cháu họ của má, từng có thời gian dài ở lại trong nhà chúng tôi. Có lần vừa uống trà vừa nói thế này. Không phải cứ có nhiều tiền bạc thì đều sang trọng cả đâu. Có những người dù sống giản tiện nhưng vẫn ra dáng quý tộc như thể trời ban cho họ thiên tước ấy vậy. Ngoài hiên gió thổi vi vu, bánh trung thu đưa tới tận bàn. Ông công vòng tay rót đầy 4 ly nước trà. Má nuôi mỉm cười nói. Cả nhà ăn bánh đi. Bánh mới ra lò đó. Lúc này tôi mới có dịp để ý kỹ hơn về cái cách ăn bánh rất chi là quý tộc của má. Cái cách mà thường ngày tôi và bánh đậu ngọt vẫn trầm trồ nhìn ngó lẫn nhau. Nhưng chẳng có đứa nào học hỏi ra hồn. Chúng tôi, dù có sang trọng nhất, cũng chỉ ăn bánh bằng cách dùng nĩa găm vào miếng bánh rồi đưa thẳng lên miệng cắn một miếng thật to. Tay còn lại khum bên dưới sẵn sàng chờ đợi tình huống vụn bánh vỡ ra. Còn má nuôi thì dùng khuỷu tay tì nhẹ lên mép bàn. Thẳng người, ngẩng mặt lên. Dùng nĩa khéo léo tách miếng bánh hoặc cắm vào thân bánh một cách rất nhân đạo. Đổi lại động tác này khiến má làm chủ hoàn toàn món ăn mà không hề bị lúng túng, thậm chí mắt không cần nhìn vào dĩa. Món ăn được đưa vào miệng bà thật nhẹ nhàng khéo léo. Lách qua kẽ giữa hai môi theo một góc vuông đúng chuẩn tỷ lệ thần thánh. Đôi môi mỏng manh của bà trong khoảnh khắc nếm thứ gì cũng vậy. Đều hết sức tinh tế và gợi cảm. Chỉ một cái liếm môi bất chợt, cũng khiến người ta liên tưởng biết bao nhiêu nghệ thuật hàm chứa trong ấy. Chẳng trách trong đêm trung thu trăng sáng, vô tình tôi phát hiện nụ cười kín kẽ trên gương mặt ông công. Sau đó ông thì thầm vào tai tôi, những kẻ cóc ghẻ dù sở hữu hàng núi tiền cũng vĩnh viễn không bằng được một phần ngàn phẩm chất của bà cô. Tôi nghe xong thật mát lòng mát dạ, bèn nói lại với bánh đậu ngọt. Hai anh em tự hào không gì kể xiết. Về phần ông công, hẳn đêm hôm đó đang ám chỉ sự việc gì. Chỉ là tôi còn quá nhỏ không hiểu thấu. Tôi chỉ cảm thấy trên đời này có nhiều người đóng ình một cái mác đầy thương hiệu. Để rồi trở nên cạch cỡm, đáng cười trong mắt người khác. Quên mất rằng mỗi đêm rằm tháng 8, đôi mắt má nuôi lại vô ý dõi lên bầu trời thấu suốt. Về sau này tôi mới nghiệm ra. Cái lối sống hết sức quý phái của bà và nỗi buồn man mác mỗi rằm trung thu đều có mối liên hệ gắn kết với nhau. Tôi chỉ khám phá ra điều ấy trong khoảnh khắc môi bà chạm vào môi tôi. Màu hồng đào phơn phớt vỡ ra rực chín. Cái cách má nuôi đá lưỡi cũng điệu đàng hơn hẳn người thường. Lại không kém phần đáng yêu. Kể cả mỗi khoảng hô hấp nhẹ nhẹ cũng đem đến cho người ta thứ dư vị vương giả tuyệt đối. Tay tôi lần mò vào lớp áo ngủ mỏng manh của má. Chạm đến từng tấc da thịt ấm áp xuân xanh. Tiếng bà rên khẽ bên tai tôi. Ôm chặt vào. Ở đây vẫn còn lạnh lắm. Tôi vùng lên như con hổ đói. Tham lam chiếm hữu bà. Ôm ghì bà. Cắn lên môi bà tra tấn. Má nuôi thốt lên mấy tiếng mị tình. Mắt bà khép chặt khoan thai. Đôi chân mày nhăn lại dễ làm người ta vỡ tim vì ngưỡng mộ. Bất thình lình bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Má ơi, anh cả ơi, đầu óc tôi đang chìm trong mộng mị thình lình mơ u bàn tay bị ai đó cấu véo một cái rõ đau. Má nuôi nhìn tôi cắn môi, hai gò má đỏ ửng. Đúng lúc này cánh cửa gỗ kêu, kẽo kẹt, má ơi, bánh đậu đói bụng. Trước mắt chúng tôi, thân hình nhỏ bé của bánh đậu ngọt đứng lọt thỏm giữa cánh cửa phòng rộng mở. Đôi mắt nó trong suốt như mặt hồ, bên trên không một gợn sóng, phẳng lặng phản chiếu tâm trạng hoảng hốt của chúng tôi. Màu nền vẫn dịu dàng như thế, gian nhà vẫn yên ắng như thế, chỉ có sắc trắng của ra giường chảy đầy, tấm màn hoa văn buông rơi như nước. Giây phút đó, tôi vẫn chỉ nhìn một mình má nuôi. O không ô, mặt trời nhô lên rồi lại lặn xuống. Hết đằng đông rồi đến đằng tây. Tôi vẫn nằm thẳng cẳng trên giường. Ngủ một giấc mục nát tới tận xế chiều. Khi những tia nắng tàn rọi qua cửa sổ, khung cảnh lúc bấy giờ đượm một vẻ cô tịch. Cũng giống hệt như tâm trạng tôi lúc này, bế tắc và đơn độc. Trong lòng còn nhiều điều lo sợ. Tôi thậm chí cô dám mở mắt tỉnh dậy. Tôi muốn ngủ giấc ngủ này mãi mãi không tỉnh. Như vậy thì cô cần đối diện với thực tại nữa. Hình như trong lúc tôi ngủ có người tới kêu cửa. Nhưng tôi mơ hồ cố ý thức được. Mãi đến khi trời tối mới nghe thấy tiếng đập cửa rất to. Thì ra nước mắm nhĩ nhận lệnh Lý giả làng mời tôi qua phòng dùng bữa tối. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi phải đối mặt với mụ khốn đó thế nào đây? Từng câu hỏi nặng trịch như búa tạ dày vò trong đầu. Nhưng mặc kệ thế nào, tắc kè bông vẫn phải làm tròn vai diễn của mình. Thế là tôi cựa mình ngồi dậy. Trên người vang lên những tiếng khớp xương kêu răng rắc. Chợt nhìn qua xung quanh, hóa ra đồ đạc trong nhà đều bị xáo trộn thảm thương. Đêm hôm qua thật kinh điển. Phòng ốc nát bươm của tôi cũng có cùng tình trạng với não bộ của tôi. Tôi cứ nghĩ hoài nghĩ mãi. Nghĩ miên man điều gì đó suốt trong đầu mà bản thân cũng không hiểu nổi. Mụ Lý bày vẽ như vậy, ắt có chuyện lớn xảy ra. Hay là mụ đã biết vụ nghe trộm đêm qua của chúng tôi rồi? Không đúng, mụ mà biết đã sớm kêu người gô cổ chúng tôi lại mới phải. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy dễ sợ. Tuy rằng xác định không sợ hãi, nhưng dẫu sao việc chạm trán kẻ thù trong tình thế dầu sôi lửa bỏng vẫn vô cùng căng não. Nước mắm nhĩ đứng đợi tôi trước cửa. Vừa nhác thấy tôi gã la khẽ. Trời, trông mấy người hốc hác quá. Tôi không để ý tới gã. Bước từng bước chậm rãi về phía phòng ăn. Bây giờ thì kẻ nào trong làng cung nữ cũng là kẻ thù của tôi. Khéo làm sao? Trước khi vào phòng ăn tôi có tình cờ chạm mặt bà chủ làng cung nữ trước cửa. Đầu tôi theo phản xạ hơi cúi xuống. Có điều cái cúi đầu này cô hề thành ý, chỉ là đang che giấu ánh mắt bắt lửa mà thôi. Con mụ già nắm tay tôi thăm hỏi. Miệng nói cười khanh khách. Trong đầu tôi ngay lập tức tái diễn lại sự tình phát sinh đêm hôm trước. Trong đêm đó trái tim tôi đã trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Cho đến ngày hôm nay vẫn chưa gượng lại được. Quả không khác mấy so với dự liệu. Ngày hôm đó thần sắc Lý ma ma tươi tốt thấy rõ. Trên mặt còn đọng lại một chút dáng hồng. Đứa con trai hoàng tử âm trầm hơn thường nhật. Không biết là hữu ý hay vô ý. Đôi nhân tình thất đức này ngồi liền kề nhau. Lẽ dĩ nhiên trừ ba người chúng tôi ra. Các thành viên khác đều cô biết rõ cớ sự đã xảy ra với hai mẹ con Lý ma ma. Song ai cũng lờ mờ nhận ra mục đích của bữa tối ngày hôm nay. Đúng, bà chủ làng tập hợp đầy đủ thành viên dùng bữa không ngoài mục đích bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch làm ăn ở Hà Nội. Hiện giờ hoàng tử, con trai cả của mụ, kẻ đang sở hữu địa bàn lớn ở Đồ Sơn đã nhất quyết ủng hộ kế hoạch của bà ta. Những người khác, dù nguyện ý hay không cũng phải chuẩn bị tinh thần đối phó với những điều sắp ập tới. Giờ phút này, một không khí trầm mặc bao phủ khắp trong ngoài gian phòng ăn. Ai nấy đều mơ hồ dự cảm một cơn tai ương sắp sửa ập xuống đầu làng cung nữ. Tôi múc thìa súp bình tĩnh cho vào miệng, mắt hướng ra cửa sổ, không để ý đôi tay thi thoảng lại run bần bật. Trong phòng, mọi người nghi kỵ nhìn ngó lẫn nhau. Tôi lại húp thêm một thìa súp nữa. Lý ma ma mỉm cười nhìn tôi. Sau này còn phải nhờ vào tắc kè bông nhiều. Ở đây không ai có kinh nghiệm với tổ chức của Ly hơn cậu đâu. Bà ta dứt lời đôi mắt mãng xà ngó chừng tôi dò xét. Tôi ung dung gật đầu. Miệng nói mấy câu rất công vụ. Mọi người ai nấy ngó chừng sắc mặt bà chủ mà biến đổi. Chỉ có Trang Trắng, gái hư và tôi tỏ ra bình thản nhất có thể. O không ô, đêm hôm đó Hạnh Nhi tới tìm tôi an ủi. Tôi ôm nàng, à không là búp bê ôm tôi vào lòng. Để đầu tôi chúi vào cái bụng phẳng lì mũm mỉm của nàng. Với tình cảnh này, tôi cứ ngỡ cô vợ bé sẽ hát dù ầu ơ, nhưng thật ra nàng nói thế này. Trong lúc yếu đuối nhất, những người có thể để cho anh dựa vào rất ít. nhưng đó chính là những người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Phải nhớ lấy nghe chưa? Hương thơm từ người búp bê tỏa ra thoải mái quá chừng. Cái bụng mèo cũng vừa mát vừa êm sướng ơi là sướng. Những lúc như thế tôi thấy bình yên lạ. Bèn nhắm mắt tĩnh tại. Hạnh Nhi vuốt ve đầu tôi. Sao em biết mà đến? Gái hư nói với em cả rồi à? Tôi như một chú mèo con vừa làm nũng vừa dịu giọng hỏi. Hạnh Nhi vuốt ve tóc tôi. Còn thích thú nghịch ngợm phần dái tai. Ôi mẹ ơi! Chị ta chẳng nói gì cả. Chỉ bảo em tới xem anh thế nào thôi. Hi hi! Tôi nghĩ thầm gái hư quả nhiên kín tiếng. Ngay cả Hạnh Nhi mà ả cũng chẳng thèm hé răng. Chuyện của tôi đau khổ là vậy. Buồn bã là vậy. Cũng may xung quanh không đến nỗi nào cô độc. Có vậy mới biết, ông trời phái Hạnh Nhi xuống với tôi thật đáng quý. Lúc tôi vui nhờ có nàng mà cuộc vui trọn vẹn. Lúc tôi buồn nhờ có nàng tôi chẳng còn cảm thấy một chút yếu đuối. Tôi thích cô vợ bé này. Càng nghĩ càng thích nàng. Vậy nên ôm bụng búp bê hôn chùn chụt. Ôi mẹ ơi, xem tắc kè của em giỏi chưa này. Thì ra tắc kè của em thích nằm trên bụng mèo. Hi hi, tôi ôm hôn Hạnh Nhi càng tợn. Trong phòng chỉ có hai người. Không cảm thấy mất mặt. Lúc này trong đầu thoáng nghĩ đến ba gương mặt động lòng người. Cách chương.